Ngôi trường phù thủy, chương 20, nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đã trưa, và bụng cả đám cũng đã đói. Tất cả sẽ dừng tại một bãi đất tương đối rộng rãi và bằng phẳng để chuẩn bị cho tiệc BBQ. Chihiro đặt đồ xuống dưới đất và gào lên. Em về Mike, bố mẹ là các anh chị bạo hành trẻ con. Cả đám năm năm và năm hai mà bắt một đứa năm nhất khiêng một đống đồ. Kaito tiếp lời. Không mang nhiều thì cũng mỗi người một ít đi chứ bắt anh em chúng tôi vác hết thế à, Shinichi cũng không vừa. Im đi, làm như bọn này không phải bê ấy. Bê có tí mà cũng đòi lên mặt à, thánh cai vặc lại. Trước khi Heiji kịp nổ nốt, chị đại si hô phán, ai bê càng nhiều thì càng được ăn nhiều chứ sao. Lằng nhằng, thế là im, thịt mang đi. Gồm thịt gà và thịt ba chỉ heo đã ướp. Rất nhiều cho nên mấy đứa không làm gì cũng không lo bị đói. Cả đám ăn uống rất nhiệt tình. Và còn tráng miệng bằng món kẹo Betty Boop. Lần này, Ran không còn phải sợ hộp kẹo nữa. Nhờ trời phù hộ Ran bốc được toàn vị ngon. Hoa quả, táo, sữa chua, táo, nho khô và cái kỳ quặc nhất cũng chỉ là xì dầu. Shinichi được coca, dưa hấu, kem cạo râu, rượu rum và cá thối. Kaito lần này xui dễ sợ, rỉ mũi, mực xanh, giấy da, máu và lông mèo, Aoko là nước khoáng, dâu tây, mì gói và đất và ớt xanh, Aoi thì bốc ra caramel, hoa ly, dừa, thịt ôi và bột ngọt, Heiji cũng không đến nỗi, đậu phụ, ngô nướng, dưa gang, mù tạt và việt quất, còn Siho được bít tết, cam thảo, sô-cô-la sữa. Trà ô long và lá cây. Kazuha thì được hoa oải hương. Hạt dè cưới. Đậu xanh. Rơm và bún. Chihiro là lời nhất. Táo. Cà phê. Kem vani. Quả vải và mâm xôi. Tua nhanh đến đoạn cả đám xuống núi nha. Ngoài vụ Kaito đem sâu ra dọa bọn gái trừ Chihiro và Aoi rồi suýt bị hất khỏi đỉnh núi thì không có gì. Tất cả đều vui và có chút mệt. Người thực sự mệt có lẽ là mấy ông hóa thú sư chạy theo đám này từ sáng đến giờ. Và, một bất ngờ cực kỳ to ập thẳng vào đám nhân vật chính. Khi đi qua đoạn đường có bãi hoa tím mà bọn nó tìm thấy lúc lên. Cả đám bỗng dưng biến mất. Đấy là theo con mắt của người ngoài cuộc. Tức mấy ông thần sáng ấy. Còn chúng thì thấy mình như rơi xuống một đường hầm sâu hoắm. Đen kịt, rơi mãi mà vẫn chưa chạm đáy. À, giờ thì chạm rồi. Tất cả đều ê ẩm hết cả người nhưng không ai bị thương tích hay xây xát gì. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Cả đám đang tự gào lên trong đầu trừ nhóc Chihiro đang tò mò hào hứng và Aoi đang làm mặt lạnh ngầu lói. Xung quanh chúng là một cánh đồng cực kỳ hoang vu và trống vắng có vẻ từ lâu chẳng được trồng trọt gì. Bầu trời chỉ dám đến nỗi không thể sánh hơn đó lại cứ thổi vun vút qua vai chúng lạnh thấu đến tận xương. Chỗ này ghê quá à, Aoko lo lắng. Ừ, rất hợp cho một cái nghĩa trang. Aoi thản nhiên, trước khi mọi người kịp mắng cho con bé một trận thì đã bị bao vây bởi trên dưới 20 pháp sư. Mặc áo trùng đen, mũ kéo xuống che hết cả mặt và tỏa ra luồng sát khí không thể yêu thương. Một người cao lớn tóc trắng ngẩng đầu lên nhìn cả lũ với con mắt lạnh như băng. Có thể nói là rất gắt, đủ để uy hiếp bất kỳ ai. Trừ Chihiro, chú ơi, đây là đâu vậy? Hắn chẳng thèm trả lời chỉ phóng một tia đỏ rực lên trời rồi ngay lập tức cả hắn và những kẻ còn lại chĩa đưa phép vào tụi nó. Gần như theo phản xạ Shinichi, Kaito, Heiji, Chihiro và Aoi gào lên. Che chắn. Hết chép cách chương.